9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1119. Góc truyện audio.com. Chấm. Thôn trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, trước khi tổng giám đốc Lục đi, tôi nhất định sẽ cho anh phương án. Ừ, Lục Khải Vũ không nói gì, mà là muốn đưa Mạc Hân Hy lên lầu nghỉ ngơi. Mạc Hân Hy đột nhiên dừng ở cửa. Chờ một chút thôn trưởng. Phiền ông giúp tôi một việc được không? Thái độ của cô rất lịch sự. Bởi vì, cho dù thế nào, bọn họ cũng không thể bỏ qua Vương Kỳ. Trưởng thôn vội vàng nói. Có chuyện gì? Cô Lục cứ nói. Chúng tôi có chuyện cần thảo luận với La Đức Tín. Chúng tôi có thể làm phiền thôn trưởng gọi anh ta qua không? Thôn trưởng sửng sốt một chút. Có chút khó hiểu. Không phải vừa rồi những người này đang ở trước cửa nhà của La Đức Tín sao? Có chuyện gì mà phải cần đến đây để nói chuyện không? Tuy nhiên, thôn trưởng không dám hỏi thêm. Vội vàng gật đầu. Được rồi, tôi lập tức kêu con trai gọi La Đức Tín qua. 5 phút sau, La Đức Tín chạy đến nhà trưởng thôn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lục Khải Vũ, khuôn mặt La Đức Tín lập tức đỏ bừng. Lục Khải Vũ liếc anh ta một cái. Tiến vào nói chuyện, họ cũng không muốn nhiều người biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trong phòng khách thôn trưởng nhìn thấy tình huống không ổn. Nhanh chóng đem cán bộ thôn tìm lý do rời đi. Trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại cho bọn họ. Mạc Hân Hy không nói gì. Đi tới đưa điện thoại di động cho anh. Nhìn thông tin bên trên nói chuyện đi. Là tất cả về tài liệu về Vương Kỳ. Số điện thoại di động của cô ấy. Bao gồm cả thủ đoạn điên cuồng của cô ấy sinh ra đứa con gái. Mặc dù La Đức Tín không học đại học nhưng anh ta đã học rất tốt ở trường trung học. Trên điện thoại di động, anh đã nghe nói đến ngôi trường nơi Vương Kỳ tốt nghiệp. Đó là một trường y khoa nổi tiếng trên thế giới. Hóa ra anh ta sau khi say lại ngủ với một nữ bác sĩ xuất sắc như thế. La Đức Tín sững sờ. Hai tay bắt đầu run rẩy. Bất lực nhìn họ. Tôi không biết. Tôi xin lỗi. Các người muốn tôi làm gì thì làm. Bắt lấy tôi. Đánh tôi. Đều có thể. Chỉ cầu xin các người để cho mẹ tôi đi. Cơ thể của bà ấy thực sự không thể chịu được sức ép. Trong khi nói, La Đức Tín, phịch, một cái quỳ trên mặt đất. Mạc Hân Hy và những người khác đều sửng sốt. Anh làm sao vậy? La Đức Tín ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy thành khẩn cầu khẩn. Tôi đã làm sai, nên bị trừng phạt. Tôi thừa nhận điều này. Tôi chỉ xin các người để cho mẹ tôi vừa nói anh ta bắt đầu dập đầu. Huỳnh huỳnh. Hành động của anh ta khiến cho đám người Mạc Hân Hy Thanh có chút không biết làm sao. Lý Duy Lộc tiến lên kéo anh ta dậy. Người anh em, anh là đàn ông, đừng hở cái là quỳ xuống dập đầu. Dọa người lắm, tôi, La Đức Tín khó chịu. Và ngồi xổm trong góc phòng với khuôn mặt đầy tội lỗi. Mạc Hân Hy bước tới bên cạnh anh ta. Chấm, chúng tôi không nói là đi báo cảnh sát. Chúng tôi chỉ muốn nói cho anh biết thân phận thực sự của Vương Kỳ. Hiện tại cô ấy coi anh như chồng. Là người thân thiết và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Chúng tôi nghĩ anh cần biết mọi thứ về cô ấy. Mạc Hân Hy do dự sau khi nói. Nhưng vẫn là nói cho anh ta biết chuyện của Vương Kỳ rơi xuống nước. La Đức Tín trố mắt kinh ngạc sau khi nghe điều này. Cách chương.